Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, chương 340, thân phận bại lộ. Đón lấy, Từ Niên bốn người bọn họ liền tiếp theo hướng về cái này lăng mộ chỗ sâu tiến lên. Theo Từ Niên bọn hắn không ngừng tiến lên, kia cỗ long mạch khí tức cũng càng thêm nồng đậm. Cái này khiến Từ Niên càng thêm khẳng định đường đi của bọn họ đúng rồi. Sau đó mấy cái đại điện đều không có bất kỳ cái gì kỳ ngộ, cũng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Điều này nói rõ nơi này đã có người đến qua. Dựa theo Từ Niên suy đoán, rất có thể chính là tứ đại gia tộc người. Qua phía trước cái kia thiên điện, liền đến chủ điện. Bất quá khi tiến vào chủ điện trước đó, sẽ có một cửa ải. Nhất định phải thông qua mới có thể tiến nhập trong đó. Triệu Yên Vân thanh âm lần nữa tại Từ Niên trong đầu vang lên. Từ Niên trong lòng vui mừng, nói bọn họ như vậy xem như đi đối lộ tuyến. Hồng Nghỉ, trưởng lão, các ngươi tiên tiến tinh thần tháp, ta một người đi vào. Từ Niên đối trưởng lão bọn người phân phó nói, tông chủ, ngươi đi một mình có thể hay không quá nguy hiểm? Bốn trưởng lão có chút lo lắng nói, yên tâm đi, bằng vào ta thực lực bây giờ, ngươi cảm thấy có mấy người có thể tổn thương ta? Lại nói, nếu là có cần, sẽ lại triệu hoán các ngươi ra. Từ Niên vừa cười vừa nói, bốn trưởng lão nghe vậy lập tức sững sờ. Đúng a, chính mình tông chủ còn không có đột phá, liền đã có thể giết chết những cái kia cửu tinh chiến vương. Bây giờ tu vi lần nữa tăng vọt, tự nhiên không có khả năng lại có nguy hiểm gì, mà lại hiện tại bọn hắn coi như đi theo Từ Niên bên người cũng không được cái gì tác dụng quá lớn, ngược lại sẽ liên lụy Từ Niên. Cùng dạng này, không bằng tiến vào tinh thần tháp tới an toàn. Thấy mọi người gật đầu, Từ Niên liền để Trần Vô Địch lấy bốn người thu nhập tinh thần tháp bên trong. Nhìn thấy bốn người biến mất, Từ Niên lúc này mới mỉm cười, nhìn về phía kia thiên điện phương hướng, hóa thành một đạo tàn ảnh mà đi. Rất nhanh Từ Niên liền tới đến cái này thiên điện lối vào chỗ. Giờ phút này thiên điện bên trong, đứng đấy không ít người. Những người này đương nhiên đó là tứ đại gia tộc cùng kia đế quốc hoàng thất thất hoàng tử bọn người. Từ Niên thấy cảnh này, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Quả nhiên giống như hắn suy đoán, tứ đại gia tộc đều có phương pháp của mình. Tìm được nơi này, Từ Niên trong đám người quét mắt một vòng, cuối cùng hắn nhìn thấy bình yên vô sự Từ Hân. Cái này khiến hắn lập tức thở dài một hơi. Hắn thấy Từ Hân xa xa muốn so cái này long mạch trọng yếu hơn. Tại cái này thiên điện ngay phía trước có một tòa cửa đá. Trên cửa đá hiện đầy cấm chế. Hiển nhiên những người này đều là bị tòa này cửa đá ngăn cản hạ xuống tới. Bằng không bọn hắn không có khả năng tụ tập tại cái này thiên điện bên trong. Trước đó Triệu Yên Vân nói qua, tại cái này thiên điện bên trong có một cửa ải. Chỉ có thông qua cửa ải mới có thể tiến nhập chủ điện. Cũng không biết cái này cửa ải là cái gì. Ai? Cút ra đây. Nhưng vào đúng lúc này, tên kia đế quốc thất hoàng tử đột nhiên quay đầu chợt quát lên. Bốn phía đám người cùng nhau hướng về Từ Niên lối vào nhìn tới. Từ Niên mỉm cười, biết mình đã bị phát hiện, cũng không tiếp tục ẩn giấu đi ra. Là ngươi, ngươi làm sao lại đến nơi đây? Phương gia, Diệp gia cùng Từ gia mọi người đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn không nghĩ tới Từ Niên thế mà thông qua được cái này thập vạn tinh thần đại trận lại tới đây. Đế quốc hoàng tử ánh mắt đồng dạng lạnh lẽo, lập tức câu lên một vòng cười khẽ. Từ Hân khi nhìn đến Từ Niên lúc, trên mặt thì là lộ ra khó gặp ý cười. Hiển nhiên nàng cũng đang lo lắng Từ Niên an nguy. Giờ phút này nhìn thấy Từ Niên xuất hiện, lúc này mới bỏ xuống trong lòng tảng đá. Từ Niên mỉm cười, tứ đại gia tộc, ba cái gia tộc hắn đều đã đánh qua đối mặt, duy chỉ có cái này lãnh gia, hắn còn không có tiếp xúc qua. Rất nhanh, ánh mắt của hắn liền rơi vào một bên hai cái thanh niên trên thân. Lần này Lãnh Gia người tới cũng không nhiều, chỉ có hai cái, bất quá hai người này tu vi lại đều không thấp. Trong đó 27-28 tuổi cái kia, rõ ràng đã đạt tới lục tinh chiến vương cấp độ. Về phần một cái khác, chừng 30 tuổi, cũng đã đạt tới cửu tinh chiến vương đỉnh phong. Như thế, chiến lực, có thể nói tương đương không kém. Không nghĩ tới luyện khí tông tông chủ thế mà cũng có thể tìm tới nơi này. Xem ra chúng ta vẫn là khinh thường luyện khí tông. Không biết tông chủ có nguyện ý hay không gia nhập chúng ta đế quốc hoàng thất. Trở thành chúng ta đế quốc hoàng thất người. Hạ Chính Lôi mở miệng nói ra. Nghe, bốn phía mọi người đều là sững sờ. Cái này thất hoàng tử là nghĩ lôi kéo cái này luyện khí tông tông chủ. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Trẻ tuổi như vậy luyện khí tông tông chủ. Tương lai tiềm lực nhất định vô cùng to lớn. Tạ ơn điện hạ hảo ý. Chúng ta luyện khí tông ở trách một ngẫu. Một lòng truy cầu thuật luyện khí. Vô ý tại cái khác phân tranh. Cho nên chỉ có thể cảm ơn điện hạ ý tốt. Tự Niên cười hồi đáp. Bốn phía đám người nghe vậy. Trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Gia hỏa này thế mà trực tiếp cự tuyệt đế quốc hoàng thất mời. Bất quá điều này cũng làm cho bọn hắn thở dài một hơi. Nếu như luyện khí tông thật quy thuận đế quốc hoàng thất. Vậy bọn hắn tứ đại gia tộc áp lực coi như phi thường to lớn. Hạ Chính Lôi nghe được Từ Niên. Trên mặt hiện lên vẻ tức giận. Bất quá rất nhanh liền bị hắn cho tiếp tục che giấu. Đã tông chủ nói như vậy. Cái kia ngược lại là bản điện hạ đường đột. Bất quá tông chủ có một ngày nếu là nghĩ thông suốt. Đế quốc hoàng thất đại môn tùy thời vì tông chủ rộng mở. Hạ Chính Lôi cười ha ha nói. Từ Niên cười đáp lại. Hắn đều giết cửu hoàng tử Hạ Chính Phong. Còn thế nào khả năng gia nhập đế quốc hoàng thất. Nếu để cho cái này thất hoàng tử biết hắn thân phận thật sự. Không đem hắn loạn đao phân thây đều đã coi là tốt. Ha ha, tại hạ Lãnh Tàng Phong. Trước đó Lâm tông chủ tại lăng mộ bên ngoài biểu hiện cũng làm cho tại hạ bội phục. Không biết có thể kết giao bằng hữu. Ngay tại lúc Hạ Chính Lôi thanh âm vừa dứt dưới. Lãnh gia vị kia cửu tinh chiến vương đỉnh phong cường giả lại là cười đi đến Từ Niên trước mặt nói. Cái khác tam đại gia tộc cũng đều sững sờ. Cái này Lãnh gia thế mà cũng tại lúc này ném ra ngoài cành ô liu. Mà lại thế mà còn rõ ràng muốn cùng đế quốc hoàng thất cướp người. Chẳng lẽ điên rồi đi? Từ Niên cũng là sững sờ. Chẳng lẽ trước mắt cái này Lãnh Tàng Phong không biết. Hắn lúc này đến kết giao chính mình. Sẽ khiến đế quốc hoàng thất bất mãn sao? Từ Niên ánh mắt liếc nhìn Hạ Chính Lôi. Quả nhiên Hạ Chính Lôi sắc mặt khó coi nhìn xem Lãnh Tàng Phong. Nhưng mà Lãnh Tàng Phong lại là không có chút nào phát giác. Một mặt ý cười nhìn xem Từ Niên. Bất quá Lãnh Tàng Phong cố ý giao hảo. Từ Niên cũng rất tình nguyện. Dù sao Lãnh Yên Nhiên chính là xuất từ cái này Lãnh gia. Cho nên hắn cùng Lãnh gia ở giữa. Cũng coi là có chỗ nguồn gốc. Tại Hạ Lâm Long, rất hân hạnh được biết Lãnh đại ca. Từ Niên cười đáp lại nói. Lâm Long, ha ha, tên rất hay. Lãnh Tàng Phong cười ha ha. Nhìn về phía Từ Niên ánh mắt tràn đầy nghiền ngẫm. Từ Niên lông mày theo bản năng nhíu một chút. Hắn luôn cảm thấy Lãnh Tàng Phong trong lời nói có chuyện. Nhưng vào đúng lúc này, một thanh âm lại tại Từ Niên trong đầu vang lên. Từ Niên tông chủ, người dịch dung thuật thật đúng là không tầm thường. Liền ngay cả ta đều kém một chút bị ngươi lừa gạt. Từ Niên thân thể khẽ giật mình. Vội vàng quay đầu nhìn về phía Lãnh Tàng Phong. Lúc này mới phát hiện Lãnh Tàng Phong ý cười liên tục nhìn về phía chính mình. Từ Niên nhìn thấy nụ cười này. Liền lập tức ý thức được Lãnh Tàng Phong đã nhận ra thân phận chân thật của hắn. Chỉ là hắn có chút không rõ. Cái này Lãnh Tàng Phong là như thế nào nhìn ra được? Cái gì gọi là chuyện hay?